Có Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, con có duyên sự đầu thành đảnh lễ sư ông tam bái. Thưa sư ông, con có mấy điều con hơi nghi vấn, xin sư ông từ bi chỉ dạy cho con. Một, khi Phật nhập diệt dưới cây sa la xong thọ mà ngài dạy ngài A Nan sửa vai đầu về hướng bắc, còn vai mặt về hướng nam, như vậy có nghĩa Phật pháp như thế nào? Cưới xin sư ông quan hỷ từ bi dạy cho con được khỏi hoài nghi. Bởi vì trong sử thì ghi khi Phật nằm thì sắp tịch thì bảo ngài A Nan trải cái y và để cái gối cho ngài nằm xoay mặt đầu về hướng bắc, mặt về hướng nam. Thì cái đó là một cái quen theo cái tục lệ của Ấn Độ. Ấn Độ thì hồi xưa Ấn Độ thì các cái nhà tu hành thì khi tịch thì hướng về đầu hướng về bắc, mặt hướng về nam, thì Phật cũng làm như vậy để cho nó hợp với cái phong tục tập quán của địa phương, chứ nó không có phải là cái ý nghĩa sâu xa vô gì cái giá trị giáo lý trong giá trị giáo lý. Câu hỏi thứ hai: còn điều này con đã thắc mắc nhiều. Các vật cúng thí cho cô hồn, từ ngày con xuất gia đến nay, con cúng rồi thì con cũng dùng chứ không nghĩ việc ấy. Nhưng nay thì con lại nghe có một vị lớn dạy rằng vật cúng thí cho cô hồn từ 10 giới trở lên không nên dùng, vì vật của cô hồn mà mình dùng thì nó sẽ phá trong tâm mình trở ngại. Nhưng con cũng không dùng nhiều của cô hồn mà cũng chẳng thấy có con, nhưng con cũng dùng nhiều của cô hồn mà cũng chẳng thấy có gì hay. Là chuyện đó nó chưa đến lúc, chuyện đó thì chưa đến lúc, cho nên con cũng còn thắc mắc. Thì Phật tử này nói rằng theo các cái đồ cúng cô hồn, như là những cái bữa giỗ hoặc là những cái buổi mà cúng trong nhà, thì nếu người xuất gia thì không có dùng đồ cúng. Như vậy thì nếu mà mình dùng đồ cúng thì có một thầy nói nếu dùng thì sẽ bị nó phá trong ruột, mà giờ dùng nhiều lần quá mà sao thấy không có phá, hay là chưa tới. Thì cái điều này giải thích cho Phật tử hiểu. Bởi vì người xuất gia là tu hạnh giải thoát, nhất là thọ 10 giới trở lên. Còn đồ cúng cô hồn thì cô hồn tức là chỉ cho ngạ quỷ, là quỷ đói, ít phước, cho nên mới đọa làm ngạ quỷ. Mà đã là ít phước là cái của cúng đó là cái của cho những người ít phước dùng. Mà cái người thọ giới cao rồi mà dùng á thì sợ cho các cái loài quỷ đói đó nó coi thường, nó khinh thường, nói rằng mình tu đức hạnh cao mà còn thích ăn những cái đồ tầm thường của nó đó. Nó khi chứ không phải nó ở trong bụng mình nó phá đó. Vì vậy cho nên nói rằng không có nên dùng đồ cúng cô hồn, còn để cho mấy cái đứa bé ngoài nó giật nó ăn chơi thôi, chứ người tu không nên dùng, sợ nó khi, nó không có kính nể, chứ không phải nó ở trong bụng nó phá. Thì người tu này không có rành.